Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Tử Vong Triều Trạch. Công tử Trường Nhạc xông lại hô, lão đệ, ta đã nhìn ra, đối phó thứ này hay là đến vật lý tổn thương, pháp thuật vô dụng, chúng ta thay nhau công kích nó, ta nhìn nó có thể kiên trì tới khi nào. Thế nhưng là một hồi lôi điện đánh tới quá nguy hiểm. Tề Duệ nói ra, lão đệ, ngươi liền phụ trách giúp chúng ta giải quyết lôi điện. Vật này liền để chúng ta tới. Triệu Du Quân hô, cũng tốt, các ngươi có thể cẩn thận. Yên tâm đi, công tử Trường Nhạc nói vung vẩy như ý tinh tuyệt phá thiên thương liền cùng ma thú đánh nhau. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng có phòng ngự pháp y cùng bảo giáp. Chỉ cần cẩn thận lôi điện cũng không có nguy hiểm gì. Cho nên Tề Duệ cũng từ từ yên tâm. Hắn ở một bên liền cẩn thận ma thú thả lôi điện. Cũng thời khắc nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu lôi điện. Cứ như vậy chỉ cần ma thú phóng điện. Tề Duệ liền dùng tử lôi đặc hấp thu. Thiên khung tỏa địa lôi sát đại trận khởi động đằng sau tràng diện mới tốt nhìn. Bởi vì không riêng gì Tề Duệ trong tay tử lôi đặc. Cái này ma thú cũng tương tự muốn hấp thu lôi điện chi lực này. Cái này giống như cũng sẽ cho nó bổ sung năng lượng. Tề Duệ chợt phát hiện tại cái này ma thú hấp thu lôi điện chi lực thời điểm thân thể phòng ngự. Giống như thấp xuống không ít. Thế là cao giọng hô. Các ngươi tất cả đều tiến công. Đều dùng công kích mạnh nhất. Tề Duệ tranh thủ không để cho ma thú hấp thu nửa điểm lôi điện chi lực. Khải Luân Thành Tú tiếp tục sử dụng băng hệ pháp thuật công kích. Trúc Vô Song là ngự kiếm công kích. Tề Chiến thi triển liệt hỏa phần dương kiếm quyết. Triệu Du Quân thi triển viêm diễm kiếm quyết nhìn qua so ma thú tiến công còn muốn điên cuồng. Trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra hay a thanh âm. Công tử Trường Nhạc cùng Tuân Tuyết Phỉ hai người cũng là không có đình chỉ qua công kích. Có pháp y cùng bảo giáp đằng sau sức chiến đấu của bọn họ cũng tăng lên một chút. Lực phòng ngự càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bởi vì coi như bị ma thú đánh chúng cũng không có trở ngại. Đội trưởng, bọn hắn mấy người này là mạnh a. Chúng ta muốn hay không ra ngoài giúp bọn hắn. Có đội viên hỏi Đường Vinh. Đường Vinh hư linh cửu trọng cảnh. Nhưng nhìn Tề Duệ sức chiến đấu của bọn họ không hiểu chột dạ nói. Hay là không nên đi. Người ta phối hợp rất tốt. Chúng ta đến liền là thêm phiền. Nói cũng đúng. Lại nhìn mặt khác mấy trăm người tất cả đều miệng mở rộng nhìn xem Tề Duệ bọn hắn cùng ma thú vật. Lộn, các loại khốc huyễn hoa lệ pháp thuật còn có cái kia quỷ thần khó lường vũ khí đều để những người. Này trợn mắt hốc mồm. Đường Vinh bọn hắn không có đối với Tề Duệ bọn hắn có cái gì ý nghĩ xấu. Nhưng cũng vẻn vẹn bọn hắn. Mặt khác tám thành người đều coi là Tề Duệ trong tay cái kia có thể hấp thu lôi điện chi lực đồ vật. Là tại bí cảnh này ở bên trong lấy được cao giai linh bảo. Còn có chính là bọn hắn cũng phát hiện công tử Trường Nhạc cùng Tuân Tuyết Phỉ bọn hắn sử dụng. Binh khí rất đặc biệt. Cũng nhận định là nơi này lấy được bảo bối. Cho nên tất cả đều có lòng mơ ước. Tề Duệ biện pháp của bọn hắn mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Nhưng vẫn là hữu hiệu. Bởi vì theo ma thú thể lực dần dần hạ xuống. Phòng ngự của nó cũng theo đó yếu bớt. Mấy người công kích cũng dần dần làm ra tác dụng. Nhất là Khải Luân Thành Tú băng long đột thứ đối với nó tạo thành tổn thương lớn nhất. Tề Duệ nhìn thấy ma thú càng ngày càng suy yếu. Mà lại trên người nó pháp lực hộ thuẫn đã hoàn toàn biến mất. Theo nó trong ánh mắt thấy được sợ hãi tựa như là muốn chạy trốn. Tề Duệ hô to một tiếng. Các ngươi vây quanh nó đừng cho nó đào tẩu. Tham lang thất sát đệ ngũ sát. Tham lang chu ma trảm. Tề Duệ tìm đúng cơ hội lần nữa thi triển thất tinh kiếm quyết. Một thanh khổng lồ kiếm ảnh lần nữa bổ vào ma thú trên thân. Lần này kiếm ảnh rốt cục chém vào trong thân thể của nó. Hồn thiên phệ lôi thú ngao ô một tiếng kêu rên ngã trên mặt đất hư nhược lay động. Tham lang lạc diệp trảm. Hãy chết đi cho ta. Tề Duệ lần nữa phóng thích tham lang lạc diệp trảm đưa nó triệt để giết chết. Sau đó dùng phá vọng tinh mâu xem xét cũng không có phát hiện có bất kỳ có thể dùng đồ vật. Tiểu gia hỏa, nhanh đi đem nó độc giác gỡ xuống. Đây chính là đồ tốt. Nếu như an trí tại ngươi món kia có thể tụ lôi điện chi lực trên pháp khí, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Kiếm Linh nhắc nhở, nha, trước thu lại, chờ trở về lại nghiên cứu. Tề Duệ đi qua dùng thất tinh kiếm đem ma thú độc giác cắt lấy. Sau đó hướng Đường Vinh phất phất tay nói ra, Đường đại ca, chúng ta đi trước, sau này còn gặp lại. Đường Vinh bọn hắn gặp ma thú bị giết chết. Tề Duệ bọn hắn lên tiếng chào hỏi cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Biết người ta cũng là không muốn cùng những người khác dính vào. Bọn hắn còn muốn chờ một chút, nhưng đã có mấy đoàn người cũng nhanh chóng hướng Tề Duệ bọn hắn rời đi phương hướng đuổi theo. Những người này không phải là muốn Tề Duệ trong tay bọn họ linh bảo a? Thật đúng là nói không chính xác. Tề Duệ bọn hắn ngay cả ma thú đều có thể giết. Những người này sao mà to gan như vậy sao? Muốn từ Tề Duệ trong tay bọn họ giật đồ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Chúng ta cũng đi. Theo Đường Vinh bọn hắn rời đi. Cơ hồ nơi này tất cả mọi người không dám dừng lại đều hướng Tử Vong Triều Trạch phương hướng chạy. Bởi vì đều lo lắng lôi điện lần nữa đánh tới. Tề Duệ bọn hắn nhanh chóng ra mê vụ cốc. Bởi vì bí cảnh sắc trời cùng ngoại giới một dạng. Chờ đi ra mới phát hiện lúc này đã gần đến hoàng hôn. Trước mắt là một mảnh mênh mông bãi cỏ. Tề nhân eo rậm rạp cỏ kính bên dưới là với đen nước đọng. Nhìn qua mảnh này bãi cỏ rất yên tĩnh. Mặc dù tĩnh mịch nhưng ai cũng biết đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Triệu Du Quân nhìn xem màu đen nước cũng có chút tê cả da đầu nói ra. Lão đệ, đây chính là Tử Vong Triều Trạch. Làm sao? Sợ hãi. Có các ngươi tại ta mới không sợ. Triệu Du Quân mạnh miệng nói. Tề Duệ biết phàm là cô nương đều sẽ đối với tình huống như vậy mâu thuẫn. Bởi vì cái này hắc thủy phía dưới có cái gì mới là các nàng kiêng kỵ nhất. Nhất là lúc này các nàng nghĩ cũng đều là trong đầu buồn nôn nhất kinh khủng nhất đồ vật. Bởi vì chúng ta không biết một cước bước ra sẽ phát sinh cái gì. Cho nên mọi người muốn đi cánh quân. Tề Duệ nói ra, ta đi phía trước nhất. Công tử Trường Nhạc lần này mãnh liệt yêu cầu đến. Bởi vì đi ở trước nhất người nguy hiểm nhất. Ta, Tề Chiến nói đã đứng tại cái thứ nhất. Các ngươi đừng có gấp. Nghe ta an bài. Lần này liền để Tề Chiến đi ở trước nhất đi. Nói Tề Duệ xuất ra một sợi dây thừng cột vào Tề Chiến trên lưng. Nói với hắn, người một khi phát hiện dưới chân là đầm lầy nước bùn liền lập tức phát tín hiệu. Chúng ta sẽ lập tức đem ngươi lôi trở lại. Tề Duệ lại nói với công tử Trường Nhạc. Đại ca, ngươi cùng Tuyết Phỉ sau khi đi mặt. Chú ý sau lưng, chỉ cần có người tới gần không cần nói nhảm trực tiếp giết. Liền xem như manh ô đế quốc người cũng không cho tới gần. Còn có nhớ kỹ nhất định phải dẫm lên dấu chân của chúng ta đi. Minh bạch, Tề Chiến trên lưng cột dây thường đi ở trước nhất. Tề Duệ cách hắn 10 bước khoảng cách. Trong tay là nắm chắc dây thừng. Đồng dạng Tề Duệ trên lưng cũng có sợi dây do Trúc Vô Song dắt lấy. Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú mật thiết chú ý đến hai bên. Nhìn qua đầm lầy này vô cùng bình tĩnh. Nhưng như vậy ẩm ướt cỏ dại tươi tốt chỗ làm sao có thể không có yêu thú. Triệu Du Quân tại Khải Luân Thành Tú phía sau. Những người khác ở giữa cũng đều cách xa nhau 5 bước khoảng cách. 7 người chẳng lẽ liền không thể sử dụng pháp thuật sao? Đầm lầy này nhìn không thấy cuối. Nếu là sử dụng pháp thuật vậy còn không đến mệt chết. Có cái gì hướng chúng ta bò đến rồi? Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú gần như đồng thời hô. Những người khác không có nguy hiểm cũng đừng quản. Liền để Vô Song cùng Thành Tú đến giải quyết những yêu thú này là được. Đại ca, người liền tiếp cận sau lưng đừng để người đánh lén. Nhớ kỹ, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, chúng ta chân chính địch nhân trên thực tế chính là người. Tề Duệ ra lệnh, lên giá canh ba, khói lửa các loại cầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.